Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 247, trận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão của Trường Thiên Bang giải thích, Càn Thi Tông là một phái tà phái ở phương Tây, từng là một nhánh của ma giáo, vì tu luyện công pháp tà ác và sử dụng vu cổ chi thuật để kiểm soát người sống, đã bị tất cả các môn phái chống lại. Khi ma giáo bị tiêu diệt, họ cũng bị diệt môn, không ngờ lại có người tu luyện công pháp của họ. Lâm Mang chậm rãi giơ lên Bá Vương cung trong tay, chân khí ngưng tiễn. Thuần dương chân khí dần dần ngưng thực, hiu, trường tiễn phá không, bắn lên phía trên lưng ngựa của Lý Văn Quý. Dường như không có gì đặc biệt, nhưng một tiễn lại mang trong nó sự uy thế vô cùng mạnh mẽ. Lý Văn Quý nhìn về phía tiễn bay tới mà không có ý định ngăn trở nào. Trong khoảnh khắc đó, một cô gái mặc áo tím xuất hiện ở phía sau Lý Văn Quý. Cô gái áo tím cũng bắn một tiễn giống như tiễn trước đó. Oanh, chân khí chi tiễn và mũi tên va chạm, tạo ra một âm thanh lớn. Khí lãng đánh tan xác, nhưng chỉ trong một nháy mắt, chân khí chi tiễn bị vỡ lại hợp lại và bay ra với tốc độ như chớp. Ánh tuyết trong mắt lóe lên một tia sự kinh ngạc, liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Lúc đó mới tiêu diệt được tiễn mạnh mẽ đó. Lý Văn Quý nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên. Mũi tên của ánh tuyết, chỉ có rất ít người có thể chống lại. Lâm Mang nhìn sâu vào cô gái đó. Hắn ta vứt Bá Vương cung xuống và bay thẳng xuống thành. Ngay trong nháy mắt, một luồng đao ý khủng khiếp xuất hiện trên trời. Một đao đánh xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, kèm theo âm thanh lớn từ ma sát với không khí, thuần dương chân khí biến thành một chiếc đao dài 10 trượng, rực lửa và huyền diệu, đao lướt qua phía trước những xác chết. Trong xác chết phát ra âm thanh lốp bốp vang vọng, trong không khí dần tràn ngập một cỗ mùi khét. Lâm Mang lao lên từ dưới, đao phong chém nát đêm tối, vạch qua cơn mưa như thác đổ. Hai tên Càn Thi Tông đang điều khiển tử thi kia, bỗng khuôn mặt của hai người thay đổi, một người lăn một vòng tại chỗ để né tránh một đao này, nhưng khi đổi thành một người khác lại bị một cú đao chém nát. Chân khí hùng hậu tập trung trên lưỡi đao, Lâm Mang biến thành như cơn lốc, xông vào trong quân địch như vào chỗ không có người. Gió thổi như sấm, trong khoảnh khắc hơn trăm binh sĩ chết đi, máu tươi tràn ngập không trung, chân cụt, tay đứt vung vãi, nước mưa rửa sạch mặt đất. Trong lúc bất chợt, có một cú đao từ trong đâm nghiêng chém ra. Một cú đao kia chém xuống, lưỡi đao và không khí ma sát tạo ra ngọn lửa nóng hừng hực. Một cú đao này của Lâm Mang chém nát chân khí hình thành gió lốc, càng làm tăng sự tức giận và chém xuống. Trong đêm tối, Lý Văn Quý kéo Trảm Mã đao nộ phách chém xuống. Bang, nương theo một tiếng va chạm kịch liệt, hỏa tinh dấy lên và trong nháy mắt thu lại, phương viên mấy chục mét bên trong trở thành một mảnh khu vực chân không. Chân khí chấn động, không có bất kỳ kỹ thuật tinh diệu, chỉ có sự va chạm của lực lượng đơn giản. Lý Văn Quý vũ động Trảm Mã đao trong tay, đao thế kín không kẽ hở. Không khí giống như trang giấy bị xé nứt, truyền ra những âm thanh nhẹ nhàng. Lâm Mang lùi lại một chút, Lý Văn Quý rơi xuống trên lưng ngựa, quan sát Lâm Mang và nói với giọng lạnh lùng, dường như vị huynh đệ kia của ta đã chết dưới tay ngươi cũng không oan, tuổi còn trẻ, đã có thành tựu như vậy, ta thì không như ngươi. Lâm Mang giơ cao thanh đao, cười lạnh nói, đừng lo, ngươi sẽ không lâu nữa, sẽ đến đoàn tụ cùng với bọn họ. Lý Văn Quý có khuôn mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể bị một cái ngôn ngữ đơn giản như vậy làm tổn thương, thì hắn không xứng là Lý Văn Quý. Lý Văn Quý đột nhiên thức ngựa chạy đến đó, toàn thân tràn đầy uy thế kinh khủng đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, sau lưng đại quân phía trên có vẻ như có một lực lượng vô hình tụ đến. Trong chớp mắt, toàn thân của Lý Văn Quý ngày càng tăng lên khí thế. Các võ giả trong giang hồ đều có lĩnh ngộ ra với kiếm và đao, nhưng người trong quân lại khác biệt, chính như Lý Văn Quý sử dụng quân thế để tạo ra thế trận, tông sư sử dụng nguyên khí của thiên địa, lấy ý dẫn dắt, còn người trong quân sử dụng người để tạo ra ý chí, nhưng chỉ có rất ít tướng lĩnh có thể đạt được điểm này, đây tương đương với việc tập hợp ý chí của mọi người vào một thể, cần phải có uy vọng cực cao. Lý Văn Quý cũng không hiểu rõ về ý chí của bản thân, nhưng hắn có gia trì quân thế, uy thế không hề yếu. Trả mã đao đánh xuống, lực lượng bàng bạc bùng nổ mạnh mẽ. Lâm Mang nhẹ nhàng di chuyển chân, nghiêng người đối mặt với đao, nhanh chóng tránh thoát đi một đòn của đao này. Oanh, móng ngựa đạp xuống đất, một đường rãnh rộng vài chục mét xuất hiện trên mặt đất, đá vụn vẩy ra. Ngay sau đó, Lý Văn Quý liên tiếp vài cú đao đánh xuống, đao thế dày đặc không gì sánh được. Em bèo vang, cách Trương